LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2585, chương 2588, Phong Thanh Tử. Cũng không rõ ràng cái này lồng giam là chuyện gì xảy ra. Bất quá tại Tô Minh xem ra, vật này hẳn là cao thủ dùng nguyên khí cho ngưng kết đi ra. Mời xem nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Dù là có độ khó nhất định, bất quá lấy thực lực của mình, muốn cưỡng ép đem vật này phá vỡ, có lẽ vẫn là vấn đề không lớn lắm a. Tô Minh trực tiếp dùng nguyên khí của mình, bỗng nhiên đánh vào vô hình này lồng giam mặt. Lập tức cái này lồng giam, tựa hồ như ẩn như hiện, đồng thời không ngừng đang đong đưa, giống như là nước gợn sóng không sai biệt lắm. Vậy mà chẳng có tác dụng gì có. Tô Minh trong cơ thể nguyên khí, bởi vì đập lớn lam dược nguyên nhân, sở dĩ vẫn thật nhiều. Vừa rồi cái kia một lần, uy lực rất lớn, nhưng mà giống như là đấm một cái vào mặt nước một dạng. Tính có thể nổi lên gợn sóng, cũng không cái gì quá lớn làm đâu. Cảm giác không có sinh ra sức mạnh thực chất. Tô Minh bây giờ là cảm giác này. À, ai ngờ lúc này, lồng giam Lâm Tố Uyển, vậy mà thảm kêu một tiếng, thoạt nhìn như là đột nhiên bị người cho đánh một cái tựa như, nằm ở mặt đất nửa ngày, lúc này mới đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn như là bị thương bộ dáng. Tô Minh thấy được tràng cảnh này về sau, lập tức liền giật mình, đồng thời đại khái minh bạch, cái này lồng giam là có đại vấn đề, cũng không biết rốt cuộc là cái gì cái nguyên lý. Dù sao Tô Minh đánh vào cái này lồng giam mặt năng lượng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chiết xạ tại bên trong Lâm Tố Uyển thân, muốn phá hư cái này lồng giam, sử dụng lực lượng càng lớn, như vậy Lâm Tố Uyển bị tổn thương càng lớn. Người nào muốn đi cứu Lâm Tố Uyển mà nói, cái kia tương đương với đang hại nàng. Tô Minh đã biết đạo lý này về sau, lập tức tâm vẫn rất xấu hổ, kém chút đem mẹ của hắn bị đả thương. Đồng thời lúc này, tâm cũng có thể nói là vô kế khả thi. Căn bản không biết, đến cùng làm như thế nào đi đối phó cái này lồng giam. Nếu như lồng giam không mở ra mà nói, căn bản không có cách nào đem người cứu ra nha. Cái này khiến Tô Minh gặp khó khăn. Mắt thấy thành công ở trước mắt, ai ngờ nhưng ở thời khắc mấu chốt, khó thụ như vậy. Tô Minh nói ra, mẹ, người đừng lo lắng, ta nghĩ biện pháp. Tô Minh dự định đi hỏi một chút Lâm Nhạc, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Lâm Nhạc cái này người, mặc dù bây giờ nhìn lại thực lực là rác rưởi nhất, bất quá hắn tốt xấu kiến thức rộng rãi, không chừng có chút đặc thù gì phương pháp đâu. Ai ngờ ở thời điểm này, Lâm Tố Uyển cả người thoạt nhìn lại hết sức lo lắng, tranh thủ thời gian đứng dậy, mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đối với Tô Minh nói ra, Tô Minh, ngươi đi nhanh lên đi, đừng quản ta, thật vất vả đến rồi, sao có thể đi đâu. Tô Minh cũng không tán đồng Lâm Tố Uyển câu nói này, đều đến trình độ này, để cho nếu như hắn đi, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tô Minh là không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Tô Minh, ngươi không biết, ngươi nghe ta, đi nhanh lên đi, một hồi nếu như muốn đi đều đi chưa xong, đi nhanh lên. Lâm Tố Uyển tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, tranh thủ thời gian nắm lấy lồng giam đối với Tô Minh nói ra, một chút cũng không muốn cho Tô Minh chờ đợi ở đây. Dù là cái này vô hình lồng giam, thực tế chỉ cần hắn đụng phải, hội đối với nàng tạo thành tổn thương nhất định. Nhưng là lúc này, Lâm Tố Uyển vẫn là không để ý đau đớn, một mực đối với Tô Minh nói ra, như thế hiếu tâm, thật đúng là cảm động nha. Lúc này giữa không trung, một đạo rất trong trẻo lạnh lùng thanh âm trực tiếp truyền tới. Tô Minh có một loại không tốt lắm cảm giác, lập tức cả người tâm đều run lên một cái. Hắn vốn cho rằng Thiên Thần Cung bên này, cũng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, sẽ không còn có cao thủ đi ra, còn tưởng rằng có cơ hội đâu. Ai biết tình huống thực tế cùng hắn tưởng tượng, có thể nói là một chút cũng không một dạng. Nghe cái thanh âm này đã biết, lại tới một cao thủ. Như vậy tiếp xuống Tô Minh phải đối mặt đồ vật, có thể nói tương đương phức tạp. Cũng không biết hôm nay chính hắn còn có thể hay không rời khỏi. Trách không được mới vừa Lâm Tố Uyển thoạt nhìn gấp gáp như vậy nha. Nguyên lai là bởi vì có chuyện như vậy. Đoán chừng nàng tâm cũng biết. Người của Thiên Thần Cung nhất định sẽ ra tới. Ở thời điểm này, một cái áo trắng tóc dài nam tử từ Thiên Thần Cung cửa cung bên trong bay ra. Thoạt nhìn khí chất vô cùng băng lãnh. Thế nhưng là người vẫn rất tuổi trẻ. Trừ bỏ hai tóc mai có một ít có chút trắng bạch. Còn lại thoạt nhìn đều giống như một cái ba mươi mấy tuổi đại thúc. Nhan trị có thể nói khá cao. Hoàn toàn một cái cổ phong Mỹ Nam nha. Nếu như bắt hắn cho làm đi qua đập cái gì phim cổ trang loại hình. Có thể nói không muốn hậu kỳ đặc hiệu cùng chế tác. Cũng có thể làm ra loại kia rất hoàn mỹ cảm giác đến. Cái này để cho người bội phục nhất địa phương. CMN, Tô Minh nhìn thoáng qua cảnh giới của hắn về sau. Cả người giống như là nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Có thể nói cả người đều không tốt. Có một loại 10 điểm không nghĩ tới cảm giác. Trước mắt cái này cổ phong Mỹ Nam. Người xem hắn giống như là một cái tiểu bạch kiểm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Thực lực của hắn vậy mà khủng bố như vậy. Trọn vẹn cửu trọng thiên kiếp cảnh. Lần đầu nhìn thấy cửu trọng thiên kiếp cảnh loại này như bức tồn tại. Cho dù là vạn thú cốc cốc chủ. Cũng bất quá là bát trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Gia hỏa này đã cửu trọng thiên kiếp cảnh. Nhìn thấy loại này đại lão cấp bậc nhân vật. Có thể nói là để cho Tô Minh tương đương khiếp sợ. Cái này mẹ kiếp còn thế nào chơi. Đối phương là bật hách nha. Phong Thanh Tử. Tô Minh ngươi tranh thủ thời gian trở về. Lâm Nhạc lúc này ở phía dưới. Tranh thủ thời gian đối với Tô Minh hô một câu. Đồng thời nhìn về phía cổ phong Mỹ Nam ánh mắt. Có thể nói là tương đương phức tạp. Tô Minh nghe qua cái tên này. Nguyên lai cái này người. Là Thiên Thần Cung trưởng giáo Phong Thanh Tử nha. Không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút. Hắn năm đó ưa thích mẹ của mình. Biết rõ tuổi của bọn hắn hẳn là không sai biệt lắm. Vậy hắn cái tuổi này. Tu Vi có thể nói là khá là khủng bố. Khó trách có thể trở thành lớn như vậy một cái cổ tông môn trưởng giáo. Thật sự là quá kinh khủng. Người thấy được loại người này về sau. Tâm không thấy bất luận cái gì một chút xíu muốn cùng hắn đối kháng tâm tư. Bởi vì hoàn toàn không có cách nào đánh. Là căn bản không đánh lại. Phong Thanh Tử nhìn thoáng qua Lâm Nhạc. Ánh mắt có chợt lóe lên kinh ngạc. Nhìn thấy loại cao thủ này đều có thể lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tô Minh cảm thấy vẫn đủ hiếm thấy. Cũng không biết là vì sao. Khả năng người bình thường thả cái giám mọi người cảm thấy thật bình thường. Chẳng qua nếu như là sáng tinh thả cái giám mà nói. Mọi người sẽ cảm thấy có chút không quá bình thường. Minh tinh làm sao sẽ còn đánh giám đây? Tô Minh này cũng không kém nhiều lắm là loại cảm giác này. Chỉ nghe cái này Phong Thanh Tử mở miệng đã nói. Thật không nghĩ tới nha. Kinh mạch bị toàn bộ hủy về sau. Còn có thể khôi phục lại. Lâm Nhạc vô cùng tức giận. Hắn cùng Phong Thanh Tử ở giữa cựu oán. Có thể nói là lớn vô cùng. Ai ngờ ra hỏa này. Còn cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Đem Lâm Nhạc cho vô cùng tức giận. Bất quá Lâm Nhạc cũng không biết mình còn có thể nói cái gì. Nếu là hắn nói gì mà nói. Không chừng bày sự tình. Hết chương này. Bi cây đổi mới nhanh nhất web tiểu thuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.